Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 186, thứ hai đạo kim sắc xử lý. Nấu ăn, ba người phần, ta dĩ nhiên ăn nhiều như vậy sao? Nariki Mana có chút khó có thể tin nói rằng cô Akira gật đầu. Nói, đúng là ba người phần. Ngươi xem, ta còn chuẩn bị ba cái chén nhỏ, Nariki Mana có chút lúng túng. Có điều lập tức liền khôi phục lại, thật không tiện. Ta bởi vì quá lâu chưa từng ăn đồ vật, vì lẽ đó đồ vật vừa đến trong miệng ta, ta đều cảm thấy là nhạt như nước ốc. Không, so với nhạt như nước ốc càng thêm quá đáng, phần này xử lý. Nấu ăn là ta những năm này tới nay duy nhất cảm thấy ăn ngon xử lý. Nấu ăn, cô Akira lắc đầu, nói, xin lỗi liền không cần. Xử lý, nấu ăn, đã làm được, người ăn càng nhiều, đại diện cho đối với ta xử lý. Nấu ăn, tán thành độ liền càng cao. Ta là càng cao hứng, ta chỉ là lo lắng chuyện này đối với thân thể của ngươi sẽ có không tốt tác. Dụng, không sao, một lần mà thôi, không quan trọng, cái kia ngược lại cũng đúng là, Senzaemon đứng lên đến. Nhìn về phía cô Akira, nói, cô Akira, phi thường cảm tạ, vậy chúng ta liền không quấy rầy. Buổi trưa chúng ta tới nữa. Phiền phức tiếp tục hỗ trợ chuẩn bị một phần mì vô ảnh, tốt. Không có vấn đề, cô Akira đối với này không có ý kiến gì. Giang thị nhà hàng, vốn là mở cửa làm ăn, xử lý, nấu ăn, bán cho ai, đều là bán. Hơn nữa Senzaemon cho giá cả, vẫn là hơi cao. Irina hướng về cô Akira bái một cái. Đi ra nhà hàng, có điều cô Akira chú ý tới một điểm là Nariki Irina chỗ ngồi là ở Senzaemon bên phải, mà Nariki Mana chỗ ngồi nhưng là ở Senzaemon bên trái. Hai người rõ ràng là mẹ con, thế nhưng là không có liền nhau ngồi xuống. Hơn nữa trước toàn bộ quá trình, hai người đều không có cái gì chuyển động cùng nhau. Xem ra quan hệ tựa hồ cũng không phải rất tốt. Cô Akira về nghĩ ra đến nguyên tắc nội dung vở kịch này, quan hệ của hai người thật giống xác thực rất ác liệt. Nariki Mara ở Irina lúc còn rất nhỏ liền rời khỏi nhà, các nơi trên thế giới đi tìm cho mình chữa bệnh phương pháp. Irina khi còn bé thấy Nariki Mana cơ hội đều không có bao nhiêu lần, bởi vậy cứ việc là mẹ con nhưng chưa quen thuộc, một cách tự nhiên quan hệ cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Ngược lại, Irina đối với Nariki Mana hẳn là mơ hồ có chút oán hận. Dù sao Nariki Mana không làm sao tận cùng mẫu thân trách nhiệm, khả năng lần này biết rồi Nariki Mana vấn đề, Irina đối với Nariki Mana thái độ sẽ thay đổi một ít. Nhưng đã sản sinh vết nứt, muốn chữa trị có thể không dễ như vậy. Có điều lại nói ngược lại, hai người chung quy là mẹ con. Hơn nữa hai người đều không giống như là loại kia tuyệt tình người buổi trưa. Senzaemon ba người lại một lần nữa lại đây. Cô Akira làm tốt mì vô ảnh, đưa lên bàn ăn, mở ra cái nắp, cái kia một vệt kim quang. Tất cả mọi người đã từng gặp qua, có điều lần thứ hai nhìn thấy vẫn là rất chấn động. Nariki Mana không thể chờ đợi được nữa, cầm lấy chiếc đũa lối vào. Vào miệng, đột nhiên Nariki Mana biến sắc mặt, đem trong miệng điều phun ra ngoài. Không được, Nariki Mana sắc mặt trở nên trắng xám, thần chi lưỡi không có cách nào đối với này đạo xử lý. Nấu ăn, thỏa mãn. Senzaemon nhìn về phía cô Akira, cô Akira, này đạo xử lý, nấu ăn, cùng sáng sớm, có khác nhau sao? Không có, cô Akira chế tác này đạo xử lý, nấu ăn, sử dụng thực đơn, 100% độ hoàn thành, sẽ không có bất kỳ khác biệt. Nariki Mana lắc đầu, nói, không phải xử lý, nấu ăn, vấn đề, là vấn đề của ta. Này đạo xử lý, nấu ăn, cùng sáng sớm thời điểm hoàn toàn không có bất kỳ khác biệt. Là thần chi lưỡi, không vừa lòng này đạo xử lý, nấu ăn, Senzaemon sầm mặt lại, trình độ như thế này xử lý. Nấu ăn, đều đang chỉ có thể dùng ăn một lần sao? Thần chi lưỡi, quả nhiên là cái nguyền rủa. Nariki Mana sắc mặt lờ mờ, quên đi. Không có cách nào, cô Akira, còn là phi thường cảm tạ ngươi, cô Akira do dự một chút. Nói, kỳ thực, còn có một đạo xử lý. Nấu ăn, cái gì? Có thể phát sáng xử lý. Nấu ăn, ta nắm giữ hai đạo, cô Akira nói rằng. Này đạo, càng khá một chút, một đạo khác ở mùi vị lên khả năng muốn so với này đạo xử lý. Nấu ăn. Kém hơn một chút, có điều, ta cảm thấy có thể thử xem, thần chi lưỡi soi mói. Là mùi vị mới mẻ cảm giác đi, không phải vậy sẽ không sáng sớm thời điểm còn tán thành mì vô ảnh. Mà đến buổi trưa liền không đồng ý, Senzaemon nhìn chằm chằm cô Akira. Ánh mắt sáng lên, lần trước cô Akira ngươi nói ngươi chỉ nắm giữ một đạo, tổng soái đại nhân. Ngươi đều nói rồi. Đó là lần trước, Senzaemon sắc mặt biến hóa một hồi. Nói, không nghĩ tới ngươi ở thời gian ngắn như vậy, lại nắm giữ một đạo. Cô Akira, tài nấu nướng của ngươi thiên phú còn đúng là khiến người ta thán phục a, một lần lại một lần. Ta không thể không, đối với ngươi nhìn với cặp mắt khác xưa, cô Akira nhìn về phía Nariki Mana. Hỏi, Nariki tiểu thư. Có muốn thử một chút hay không? Đương nhiên, đã thành công một lần. Nariki Mana tự nhiên muốn lần thứ hai, được rồi. Vậy ta đi chuẩn bị ngay, cô Akira nắm giữ màu vàng thực đơn có hai cái. Một cái là mì vô ảnh, một cái sao chổi cơm rang. Sao chổi cơm rang phiền phức một điểm. Chủ yếu là sao chổi cơm rang mang món ăn phương thức. Lấy chính là tương tự máy bắn đá phương thức. Nhưng giang thị nhà hàng bên trong có thể không cách nào đặt máy bắn đá mà quá trình đó lại là ắt không thể thiếu, cần ở giữa không trung xẹt qua để bên trong nguyên liệu nấu ăn chia lìa lại hợp lại ở không khí ma sát bên dưới được thăng hoa mới có thể biến thành chân chính sao chổi cơm rang trực tiếp lấy trên mâm món ăn. Trung quy vẫn là sẽ kém hơn một chút, cô Akira đang suy nghĩ biện pháp giải quyết, không được. Cũng chỉ có thể mượn niệm năng lực, mạnh mẽ tăng cường cơm tẻ trệ không thời gian. Như vậy là có thể đạt đến cùng máy bắn đá mang món ăn tương tự hiệu quả, cô Akira biện pháp. Chính là đem khí, ngưng tụ ở cơm rang bên trên khí là một cái rất thần kỳ đồ vật. Ngưng tụ ở trên chân thời điểm. Thậm chí có thể trực tiếp đứng ở không trung, lợi dụng khí trung hòa rơi bản thân mình trọng lực. Có điều như thế làm tiêu hao rất lớn đối với một phần cơm rang tới nói. Yêu cầu liền thấp rất nhiều nghĩ như vậy. Cô Akira đột nhiên cảm thấy chính mình thật giống mở ra một tấm tân thế giới cửa lớn đem niệm năng. Lực sử dụng đến xử lý, nấu ăn, bên trong. Cô Akira trước xưa nay đều không có nghĩ như thế qua. Nhiều lắm chính là sử dụng thần chi bảo cụ bên trong dụng cụ tham dự xử lý. Nấu ăn, mà thôi nhưng hiện tại, cô Akira đột nhiên ý thức được. Này hoàn toàn có thể đem khí sử dụng đến xử lý. Nấu ăn, bên trong đến hỏa hầu. Lật xào những thứ đồ này. Cũng có thể sử dụng khí đến khống chế, bảo viêm thuật tầng thứ ba. Cần bỏ ra cái giá khổng lồ, để nhiệt độ của người chính mình trở nên rất cao. Cần bên người mang theo nước lạnh đến tiến hành hạ nhiệt độ. Bởi vậy, tầng thứ ba, ta không có tu luyện, có điều. Ta hoàn toàn có thể sử dụng niệm, để thay thế cái này, lấy niệm đến tiến hành bảo viêm thuật tầng thứ ba tu hành, cô Akira có ý. Nghĩ này sau khi lập tức liền hành chuyển động chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Châm lửa, thả dầu, bạo viêm thuật. Tầng thứ nhất, tầng thứ hai, lập tức Cô Akira đem chính mình khí dung nhập vào trong ngọn lửa. Từng điểm, chậm rãi rót vào, tầng thứ ba. Ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.